Thần Long ở rể, chương 71, hoàn toàn tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu thủ đã chờ đợi hồ cửu phía trước, xung quanh biệt thự đều đã có người bảo vệ, thậm chí Hoàng Đàn cũng đích thân ở đây bảo vệ biệt thự này. Người vẫn lo lắng là do bên kia thế lực quá lớn. Hữu thủ thắc mắc vô cùng, với thực lực của chiến thần thì dẹp bọn họ là bình thường, huống hồ giờ ngài đã là Long chủ, thế lực mà lão Hắc đã xây dựng bao nhiêu năm qua. Chiến thần còn lo lắng chuyện gì chứ? Điều tôi lo chính là họ sẽ đối phó với những người xung quanh tôi cùng dung vị. Hồ Cửu hơi nhíu mày, nhìn xem đi, mấy ngày qua luôn có người gây chuyện, nếu không phải tôi có chuẩn bị cùng kết giới thì có lẽ. Anh lại nhìn về phía xa, nhíu mày một chút, xem ra lần này sóng gió lớn rồi. Hữu thủ cảm thán, anh cũng nhận ra sự bất thường nhiều ngày qua, anh ta cảm thấy những người kia có làm quá không? Dung vị có gì mà đáng giá như vậy chứ? Sóng gió, cũng nên thay đổi cục diện chứ. Hồ Cửu cười rồi ra hiệu cho xe đi. Theo như phía lão Lý điều tra được, dấu vết chuyện kia là có vết tích của đám người ban chính trị. Hữu thủ báo cáo điều này cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc đó Hồ Cửu vẫn chưa là chiến thần, dung vị suy cho cùng cũng chỉ là doanh nhân trẻ. Ngôn Tình Hài, có gì để bọn họ lo sợ tới mức đó chứ? Đám người đó, dường như ai cũng là gia tộc lớn châm anh thế phiệt. Hồ Cửu hơi nhướng mày. Vâng, hữu thủ cảm thấy hơi lạnh làm anh ta rùng người. Trước cổng nhà giam, mọi thứ vẫn im ắng, lính canh giữ vẫn nghiêm trang đứng giữ cửa. Hồ Cửu xuống xe, bật một điếu thuốc, cảm thấy thời gian thật chậm. Các người là ai, không phận sự đi chỗ khác? Một tên lính đi tới, vẻ mặt như ra lệnh. Nhìn một lượt người lính kia, hữu thủ cảm thấy có gì đó không đúng. Đi đón người thân, hữu thủ đơn giản đáp, ánh mắt Hồ Cửu vẫn đặt ở cánh cửa màu xanh kia, nói lòng anh không hồi hộp là không đúng. Nhưng anh cũng không biết phải làm sao. Đứng cách ra xa đi, nơi này không thể đứng chờ. Giọng điệu cao ngạo của tên lính kia làm tâm trạng Hồ Cửu khó chịu hơn. Thực sự anh chỉ muốn nhanh chóng đón dung vị, cũng vì biết rằng chuyện này không đơn giản, anh thà phòng ngừa còn hơn lại mắc sai lầm của 5 năm trước. Hóa ra lại có vết tích của mấy lão già ở Trung ương kia, phải nói ở phía Bắc ấy chính là nơi các gia tộc lớn chiếm phần ưu thế từ kinh tế đến chính trị. Ngay cả trong ban chính trị cũng có tới 70. Là người xuất thân từ gia tộc lớn, chỗ chống lưng vô cùng lớn, họ lại không thiếu tiền. Vì vậy thế lực của họ có thể nói là thao túng thị trường tài chính lẫn chính trị, đó là điều mà Hồ Cửu chướng mắt nhất. Ở đây cách cổng nhà giam hơn 100 mét rồi, còn cần đứng bao xa? Cũng không có bảng cấm, không hiểu anh muốn tôi đứng ở đâu. Hồ Cửu lúc này đột nhiên lên tiếng, tên lính kia chợt giật mình, giọng nói của Hồ Cửu quá mức uy nghiêm, cứ như vị quan trưởng ở đây vậy. Nhất thời hắn hơi sợ sệt lùi lại một chút, nhưng nhìn dáng vẻ Hồ Cửu lại không có chút gì sang trọng, cũng không ra dáng một người nào đó có quyền thế. Nhìn đến chiếc xe địa hình bụi bặm cũ kỹ kia, tên lính cảm thấy Hồ Cửu chỉ là giao oai cho có. Hừ, ai biết các người có muốn cướp tù hay không, hoặc cũng có thể làm ra hành động gì thì sao? Tên lính vẫn nhất quyết muốn đuổi Hồ Cửu cùng hữu thủ ra xa. Nếu cậu không yên tâm có thể giám sát chúng tôi, đón người xong chúng tôi tự đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và lại tôi cũng không vi phạm quy định, bản cảnh báo ở kia nói chúng tôi chỉ cần cách khu vực giam giữ 100 mét là được. Hữu thủ lên tiếng, anh ta cảm nhận được Hồ Cửu đang mất kiên nhẫn, tên kính kia nhìn qua cũng biết là lính mới, bị bọn trưởng đồn cử ra xử lý. Cậu ta cũng có cái khó, cứ bảo người của cậu tôi không sai, không chịu đi, là được. Hữu thủ cũng xuống giọng một chút. Tên lính hơi do dự, quả thực cậu ta vừa mới được cử đến đây không lâu, mọi chuyện đều phải nghe theo người cũ. Vừa rồi cũng là đội trưởng đội canh hôm nay bảo anh đi đuổi những người này. Nhìn họ tuy không có gì nổi bật nhưng cậu ta thấy quả thực họ không sai, tuy nhiên nếu không làm xong sợ rằng cấp trên bên kia lại khó dễ cậu. Khi cậu ta còn đang khó xử thì cửa trại giam đã mở ra, bóng dáng cao gầy, bộ đồ cũ kỹ dần dần hiện trước mặt bọn họ. Hồ Cửu hơi khựng lại một chút, cái khí chất nho nhã văn sinh một thời giờ đã không còn, dung vị phía trước kia như một tên lưu manh thì đúng hơn. Người tôi cần đón tới rồi, cũng không ở lại lâu, trầm trạng Hồ Cửu phấn khởi cũng không muốn đôi co với người khác. Dung vị thân ảnh đơn bạc, một bộ đồ trắng nhào nát cũ kỹ nhìn phía trước. Ánh mắt anh ta hơi ngạc nhiên, bóng dáng trước mặt anh ta thực sự rất quen thuộc. Hồ Cửu bên này một dạng bất cần đi lại chỗ dung vị. Hồ Cửu, dung vị ánh mắt hơi nhíu lại, là cậu, ngồi tù bao năm, trong tù có kẻ làm khó dễ, luôn có người dồn anh ta vào chỗ chết, cha mẹ lại không thể vào thăm. Bên ngoài thế nào anh ta cũng không rõ nữa, vậy mà khi đón mình lại chỉ có Hồ Cửu. Cậu vẫn ổn, dung vị gượng gạo hỏi, Hồ Cửu cảm nhận được sự khác lạ của dung vị, dường như có gì đó đã thay đổi. Cách chương.